Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 806, chương 807, bỏ nhà ra đi. Diệp Lăng phân thân giữ lại, mà sau thi triển thần thông, ở tiên giới Tây Vương Mẫu đám người, liên thủ thi triển thần thông, che mắt thiên cơ, đem Diệp Phi, Ngạo Hồng Trần, Diệp Bình cùng với Tiểu Hắc toàn bộ đều dẫn tới tiên giới. Diệp Phi cùng Ngạo Hồng Trần quyết định hay là trước tới tiên giới. Đối với tu vi của mình có trợ giúp rất lớn. Còn như Tiểu Hắc, tại thế tục chung cũng không có những tác dụng khác. Dù sao Diệp Lăng phân thân tu vi cũng là theo bản thể đột phá mà đột phá. Tại thế tục, đó chính là chúa tể. Tiểu Hắc tới chi về sau, liền chạy tới Tiểu Bạch cùng Kim Mao Sói chỗ ở. Ba cái tên bắt đầu phát điên lên đến. Khoan hãy nói, Tiểu Hắc người này thiên phú chính là mạnh, vừa mới đến tiên giới, dĩ nhiên cũng là muốn đột phá. Ngạo Hồng Trần cũng Diệp Phi, càng là liên tục đột phá, mới bất quá thời gian một tháng, Ngạo Hồng Trần liền đã đột phá đến thần anh hậu kỳ. Mà Diệp Phi cũng là đột phá đến độ kiếp hậu kỳ tu vi. Đây chính là tiên giới đáng sợ. Ở tiên giới một ít dân bản xứ, cũng chính là nguyên thủy cư dân, một ít tiên nhân hậu đại, bọn họ vừa sanh ra liền sở hữu kim đan kỳ thực lực. Cái này rất bình thường. Cửu kiếp phủ trong đại điện, Diệp Lăng nhìn Diệp Bình cộc cộc cộc nhanh chóng chạy, trong lòng run. Con bà nó, ngươi chậm một chút Diệp Bình, nhìn một chút đồ đạc a. Ngươi nếu như đem đồ của lão tử cho đụng nát, ta không đánh chết ngươi. Ai ai, ta trời ạ, lão tử ta đại thiên thế giới túi gấm, nơi nào bên nhưng là có thể giả bộ một cái vị diện địa tiên a. Ngươi cái quái gì vậy, dĩ nhiên cho lão tử xé. Ái cha cha, tiểu tổ tông của ta, ngươi cho dừng lại, đây chính là ngươi cửu thiên huyền nữ a di khiếu thiên hổ miêu a. Ngươi có thể túm lông phát a, dừng tay. Diệp Lăng nhìn cười nhi tử như một cái hỗn thế ma vương một dạng, liên tục điên cuồng quát, người này điên rồi, đến rồi tiên giới không chỉ có tìm không thấy sinh, nghịch bản tính lại không biết dài quá nhiều thiếu. Hơn nữa toàn bộ cửu kiếp trong phủ, hiện tại cũng đều biết nhiều hơn một cái tiểu thiếu chủ. Lúc đầu Diệp Bình dáng dấp cũng liền khả ái, lại thêm lên thân phận, đem cửu kiếp phủ cả đám cho thích a, hầu như thành vô pháp vô thiên tiểu ma vương. Diệp Bình, ngươi cho lão tử dừng tay. Diệp Lăng thấp giọng điên cuồng hét lên, bước ra một bước, trực tiếp đem cái này tiểu gia hỏa xách lên, sắc mặt tái xanh, ngươi xem một chút ngươi, đem cái này đại điện làm cho thành hình dáng ra sao. Diệp Bình tích lưu lưu rất lớn mắt nhìn Diệp Lăng, nhếch miệng cười, ba ba, ba ba, ba ba cái rắm, ngươi cho ta đàng hoàng một chút, ta cho ngươi biết, lại như thế gây sự, ngươi xem ta không đánh nát vụng cái mông của ngươi. Diệp Lăng thở phì phì quát, bị hắn xách Diệp Bình tức thì ủy khuất, trong ánh mắt mọc lên nước mắt. Diệp Lăng tức thì trong lòng không đành lòng, nhưng là vẫn là cố nén làm bộ tức giận. Diệp Lăng, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi muốn chết. Trong lúc bất chợt, đang ở này lúc, một tiếng sợ hãi giống phóng lên cao. Diệp Lăng cả người run lên, lúng túng xoay người, miễn cưỡng cười, đối diện Tây Vương Mẫu, cửu thiên huyền nữ, Phượng Khôi, từng cái đều là sắc mặt tái xanh. Ba người vốn là đi ra ngoài cho Diệp Bình bán một số thứ. Kết quả vừa vào cửa liền thấy Diệp Lăng mang theo Diệp Bình phát giống. Mẹ, Diệp Bình tay nhỏ bé cánh tay trực tiếp ngăn, tránh thoát Diệp Lăng, chạy tới Tây Vương Mẫu đám ba người bên người, trực tiếp ngồi xuống trên đất, tròng mắt đỏ lên, ba ba hắn đánh ta. Diệp Lăng tức thì sững sờ, ta dựa vào, lão tử ta lúc nào đánh ngươi, ngươi cái quái gì vậy, chớ nói nhảm a. Đây chính là muốn xảy ra án mạng a. Cái gì? Ngươi lại dám đánh ta nhi tử? Diệp Lăng, lão nương ta liều mạng với ngươi. Một bên Phượng Khôi tức thì nghiến răng nghiến lợi, hướng phía Diệp Lăng xông tới. Diệp Lăng khoát tay lia lịa, ai ai, các ngươi đây là muốn bắt hắn cho làm hư nhịp điệu a. Ba nữ nhân khi thấy tiểu Diệp Bình một sát na kia, liền từng cái vô cùng kích động, trong cơ thể quang huy sáng chói tình thương của mẹ, trong nháy mắt nhộn nhịp. Huống hồ Diệp Lăng yêu cầu Diệp Bình cho ba nữ nhân đều kêu mụ mụ, coi như là di mụ a các loại, không phải là mụ mà. Ở trái đất thì Diệp Bình cho những nữ nhân khác cũng đều là kêu mẹ kiếp. Như vậy không phải có vẻ thân cận mà. Ai biết một tiếng này mụ, lại đem ba rất lớn chủ mẫu một câu cho kêu khóc. Cái này một chút càng là ghê gớm. Bình thường cho Diệp Bình cái kia quen đó à. Diệp Lăng hơi chút rất lớn nhàng một câu đều không được. Bây giờ chứng kiến Diệp Lăng lại vẫn muốn đánh tiểu Diệp Bình, đem ba nữ nhân chọc tức a, hận không thể trực tiếp đem Diệp Lăng cho xé. Ui ui, ba người các ngươi phân rõ phải trái không giảng lý. Là các ngươi muốn ta đem Diệp Bình dẫn tới, không phải vì tu luyện của hắn mà. Các ngươi cái này làm gì chứ? Ta dựa vào nuôi bại gia tử đây các ngươi. Diệp Lăng bị Phượng Khôi nhéo lỗ tai dẫn tới tiểu Diệp Bình bên người tức thì quát. Một bên Tây Vương Mẫu cười nhạt, ôm lấy Diệp Bình, ta chính là sủng, ngươi thế nào chứ? Đúng, chính là sủng, tu luyện việc này tình không vội, phản chính chúng ta cửu kiếp lãnh thổ đồ đạc nhiều. Một bên Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là cười nhạt, bị Tây Vương Mẫu ôm tiểu Diệp Bình cũng là phất phất tay nắm tay. Tây Vương Mẫu mụ mụ, ba ba hắn vừa rồi đều hướng ta cái dạng này đây. Bảo bảo thật là xanh lục xoát, nấm hương, tiểu Diệp Bình nức nở. Đối diện Diệp Lăng tức thì trừng lớn con mắt. Ngươi một cái tiểu hỗn đản, ngươi giả bộ, ai, làm gì, ngươi muốn chết có phải hay không? Ta cho ngươi biết, lại khi dễ ta nhi tử, lão nương ta và ngươi không để yên. Nói xong, Tây Vương Mẫu trực tiếp ôm Diệp Bình, cùng Cửu Thiên Huyền Nữ, Phượng Khôi xoay người rời đi. Ba người ôm cười tiểu Diệp Bình, cũng không biết đi tai họa người nào. Diệp Lăng nhìn một chút ghé vào trên đất, kém chút bị Diệp Bình chơi tàn phế khiếu thiên hổ miêu. Ta nói hổ miêu, ngươi nói một chút, cái này có phải hay không hơi quá đáng? Cứ như vậy cưng chiều, lấy sau có thể có cái gì đại tiền đồ? Ngươi xem đem ngươi cho đùa, đau chứ? Đây chính là Cửu Thiên Huyền Nữ khiếu thiên hổ miêu, thực lực nhưng là tiên đế cấp bậc, ở bên ngoài đây chính là nhất phương đầu sỏ đây, làm sao có thể làm cho một đứa bé như vậy nhục nhã đây? Khiếu thiên hổ miêu đứng dậy, phủi Diệp Lăng liếc mắt, hai tử cùng ta xong đâu, ăn thua gì tới ngươi? Ngươi người này thật là quản rộng như vậy, hơn nữa xông hài tử phát hung, thật không đạo đức. Diệp Bình, tới tới tới, miêu thúc ta chơi với ngươi kỵ đại mã. Hiu, khiếu thiên hổ miêu cước bộ một bước, ly khai đại điện, lưu lại một trợn mắt hốc mồm Diệp Lăng. Ai ai, có ý gì? Theo ta chính mình thành khốn kiếp đúng không? Diệp Lăng cắn răng, nhìn trống trải đại điện, lắc đầu, tay phụ đến thân sau. Ai, thực sự là bi thương a. Một ngày chi về sau, toàn bộ cửu kiếp phủ đều luống cuống. Diệp Lăng chạy, bỏ nhà ra đi, chỉ lưu lại một tờ giấy. Trên mặt tờ giấy viết một hàng chữ: các ngươi tiếp tục sủng, lão tử ta mắt không thấy tâm không phiền, ta mới bước chân vào giang hồ đi. Tây Vương Mẫu nhìn xong trực tiếp rất là quả quyết xé: đừng phản ứng cái này ngu xuẩn, đi bên ngoài lịch lãm chính là lịch luyện, giả bộ một cái gì cao rất lớn lên a. Phượng Khôi cùng Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là gật đầu, trực tiếp khám phá người này nguyên bản diện mục. một cái đường hẹp quanh co lên. Diệp Lăng mang theo một cái đấu lạp, cứ như vậy đi tới, quay đầu nhìn cao ngất cung điện, lạnh lùng hừ một cái. Lão tử ta lưu lạc tiên giới đi, tái kiến đi. Hưu, cước bộ một bước, thân ảnh hướng phía trước điên cuồng vội vã đi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.